Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Dân chúng lúc này hỗn loạn, kinh khủng tiếng nổ lớn làm cho trên không trung bạch quang kích đáng nhộn nhạo lên, một mực truyền ra mấy trăm dặm. Nam giáo bên này, khoảng cách ngọn núi Cô Hồ lập tức bị tiêu diệt. Bệ hạ! Quật tử xông lên nhật nguyệt đàn tế thiên. Một khắc này đem tiếng nổ lớn trong nháy mắt đó. Nàng cảm giác cổ họng phảng phất bị giữ lại. Cảm thụ là trực tiếp. Tử thiên nhiên bị thương nặng cũng không phải tới từ bản thể đấu là độc bất tử, mà là tới từ một cỗ tự như thiên uy vậy. Đúng, hạt nhân nổ, đối tượng là trình thể, lực lượng đến từ chính mình đủ. Nhưng sau khi tiếng nổ lớn bắt đầu, một cỗ thuần túy ngang nhiên xuyên thấu hai đạo phòng tuyến, trực tiếp tác dụng tại trên người Tử Thiên Nhiên. Một vị cực hạn đấu la điên cuồng tự bạo, khủng bố. Nếu như không phải Tử Thiên Nhiên bản thân đã tu luyện tới cấp bậc tu vi phong hào đấu la, vừa rồi đủ khiến cho hắn hồn phi phách tán. Ôm Tử Thiên Nhiên, Quốc Tử vội vàng đem hồn lực của mình hướng bên trong thân thể hắn quán thâu vào. Nhưng nàng lại hoảng sợ phát hiện mình căn bản không cách nào làm được. Tại bên trong thân thể Tử Thiên Nhiên, một cỗ tinh thần lực điên cuồng cùng hắn tiến hành mãnh liệt xung đột. Cả hai bất dung. Bên trong thân thể Tử Thiên Nhiên lúc này, vị phong hào đấu la cấp bậc tu vi đế vương đang thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Ở phía sau, Quốc Tử liền cho thấy nàng thân là chiến thần đế hậu cường đại định lực, một tay trên mặt đất bế lấy Tử Thiên Nhiên, đồng thời lấy từ trong ngực Tử Thiên Nhiên âm thanh hồn đạo khí khuếch đại, cao giọng: các con dân, bệ hạ ngăn cản tập kích, dẫn động thiên địa lực lượng, đã chết. Ta bị đã chết, bệ hạ bị thương. Ta chính là chiến thần đế hậu của bệ hạ. Ta có thể giúp Nhật Nguyệt đế quốc, quốc thái dân an. Bệ hạ chỉ là tạm thời bị thương, mọi người không cần lo lắng. Xin mọi người dưới sự chỉ huy của quân đội trở về Minh Đô. Nếu như kẻ nào gây náo loạn, giết không tha. Chiến thần, chiến thần, chiến thần. Tất cả quân nhân kêu to. Quốc Tử thân là đế hậu, thân là nữ chiến thần Nhật Nguyệt đế quốc. Nàng tại trong quân đội địa vị như nước trên thuyền. Tại khi Tử Thiên Nhiên tận lực chế tạo, lúc này nàng tạm thời. Trên bầu trời, mây đen dần tán đi, ánh mặt trời một lần nữa chiếu đại địa. Mà phía trước, không trung hết thảy đều đã biến mất, trong đó kể cả hắc ám thánh long, long thần đống la, long tiêu diệu. Vũ Hạo đứng ở đằng xa, trong mắt tràn đầy bi ý. Cho dù là hắn cũng không biết mục đích thực sự của bản thể đấu la bất tử. Hướng về quang minh bầu trời, Vũ Hạo chậm rãi cúi người khom mình hành lễ. Bản thể miện hạ, vô luận thế nào, ngài hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Ta nhất định sẽ đem sự tích của ngài mang hồi Thiên Hồn Đế Quốc. Bí mật bản thể, ta nhất định sẽ giúp ngài truyền thừa. Đường Vũ Đồng không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh hắn. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo không khỏi toát ra vẻ xấu hổ. Vũ Đồng, ta xin lỗi, ta lại xúc động rồi. Vũ Đồng đi lên phía trước, cầm chặt tay hắn. Đại trượng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm. Chỉ là lần sau không được bỏ lại ta một mình. Vô luận là sinh tử, chúng ta đều phải cùng ở một chỗ. Vũ Hạo nắm thật chặt tay quần nàng. Được, chúng ta đến địa điểm tiếp ứng đi. Nếu như ta đoán không sai, bản thể Miện Hạ hy sinh lớn như vậy, mục đích chính là muốn đem tất cả địch nhân kiềm chế tại đàn Tê Thiên bên này. Tiếp ứng trước cho bọn hắn, chúng ta lập tức ly khai, phản hồi Tinh Lạc. Hai người lần nữa phóng lên, biến mất ở không trung. Bản thể đúng là Độc Bất Tử lần này tự bạo, không thể là rộng rãi. Ít nhất bên trong Minh Đồ, tất cả mọi người cầm quyền cực lớn tình lực. Khi Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đi tới điểm tiếp ứng, thời điểm đó đã có 4 vị phong hạo đấu la chờ chỗ này. Bọn họ sắc mặt đều là rất khó coi, tất cả đều là cấp bậc siêu cấp đấu la. Có 2 vị chính là đến từ bản thể tông. Chư vị tiền bối, Vũ Hạo chỉ có thể nói câu này, sau đó kéo Đường Vũ Đồng lặng lặng lùi sang một bên. Một phút sau, 10 cái bóng người lặng yên, không một tiếng động trở về. Cầm đầu Thiên Dương Đấu La ôm quần áo lập tức rơi xuống đất, trầm giọng: đi mau, Minh Đồ toàn thành giới nghiêm, chúng ta rời đi trước. Nói xong, Vũ Hạo, tất cả vẫn là ngươi chỉ huy. Tử Thiên Dương Đấu La sắc mặt ngưng trọng. Hắn đã biết tin bản thể đấu la qua đời. Hoặc Vũ Hạo gật đầu, tinh thần dò xét trong nháy mắt mở ra. Mọi người cũng không dám thất lễ, đồng thời phóng người lên, hướng về không trung thăng đi. Thế nhưng mà Vũ Hạo mang theo mọi người thăng nhập không trung, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng tinh thần của hắn nhạy cảm cỡ nào, muốn hoàn thành tinh thần dò xét, đầu tiên là muốn bao trùm người bên cạnh. Trừ vị phong hạo đấu la, thêm vào hắn cùng với Đường Vũ Đồng, hắn là 16 người. Mà khi hắn mang theo mọi người phi lên, rõ ràng lại nghe được 17 cái tiếng tim đập. Đó là cái gì? Theo bản năng, tinh thần dò xét của Vũ Hạo liền phóng thích đi qua. Hắn cảm nhận chính là một cái tinh thần sóng nhu hòa yếu ớt. So sánh cùng với các vị phong hạo đấu la, quả thực là một trời một vực, làm tâm thần kịch chấn, khó có thể dùng lời để diễn tả. Cảm giác này trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Ở bên trong tinh thần dò xét của hắn, cái tiếng tim đập kia chính là tại hoàng cung của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Cái gì? Thái tử điện hạ bị Quất Tử nhìn toàn thân cùng nữ run cầm cập. Không, không. Quất Tử cuồng loạn quát to, điên cuồng hướng về Tẩm Cung vọt tới. Dù bình tĩnh như nàng, nhưng khi biết con trai của mình, trái tim của nàng liền rối loạn. Mắt thấy chồng mình, Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế Từ Thiên Nhiên ở thiên đài ngã xuống. Thời điểm đó nàng rất bình tĩnh. Nhưng khi nàng biết được cốt nhục của mình bị mất tích, thì nàng làm sao có thể bình tĩnh chứ? Lúc này điên cuồng nhằm phía trong Tẩm Cung lao đến. Đứa nhỏ này là... Vũ Hạo trợn mắt há mồm nhìn về phía Thiên Dương Đấu La. Thiên Dương Đấu La trên mặt toát ra một tia xấu hổ. Đây là không có biện pháp nào khác. Không như vậy thì không thể gây nên đại loạn cho Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đáng tiếc không thể giết chết Từ Thiên Nhiên. Nếu không, Nhật Nguyệt Đế Quốc nhất định một mảnh nội loạn. Vũ Hạo sững sờ, Đường Vũ Đồng cũng sững sờ. Bọn họ không thể nghĩ tới Nguyên Trúc Đấu La, Đại Lục Tam Quốc, 15 vị phong hào đấu la, đồng thời trả giá cả bản thể đấu la Độc Bất Tử tự bạo, đánh đổi mục tiêu lại là một đứa con nít. Đặc biệt là bọn họ bắt đi đứa bé này không chỉ là con trai của Từ Thiên Nhiên, không chỉ là thái tử của Nhật Nguyệt Đế Quốc, và đây cũng là con trai của Quất Tử. Hoặc Vũ Hạo trong đầu hiện lên dáng vẻ bi ai của Quất Tử. Quất Tử là cô nhi. Lúc trước, cha mẹ nàng, người nhà, tất cả đều chết thảm trong chiến tranh. Bây giờ lại đến cốt nhục đột nhiên bị bắt đi. Đối với nàng, đả kích sao có thể tưởng tượng chứ? Thiên Dương đúng là không giải thích, chỉ là tăng tốc hướng về phương xa bay đi. Hoắc Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng, như trước lấy một phòng hồn kỹ cùng tinh thần dò xét, khống chế toàn thể trận hình. Chỉ là trong lúc nhất thời, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Bản thể đúng là lựa chọn tự bạo, mà không phải tự mình ra tay bắt đi đứa nhỏ này. Làm sao biết kế hoạch tại sao lại như vậy? Vũ Hạo có chút thống khổ nhắm hai mắt lại. Đường Vũ Đồng truyền âm: Vũ Hạo, huynh phải tỉnh táo đó. Chúng ta rời đi trước rồi nói cái khác. Vũ Hạo gật đầu. Hắn biết lúc này hắn căn bản cái gì cũng không làm được. Ở trước mắt 14 vị phong hào đấu la, lại là bản thể đấu la Độc Bất Tử, hắn làm gì cũng chỉ phản hiệu quả. Chỉ có rời khỏi nơi này trước, sau đó hoàn thành lời hứa hẹn với bản thể đấu la để mọi người mang về. Sau khi bọn hắn rời đi nửa canh giờ, Minh Đô như bị chọc thủng tổ ong vỏ vẽ vậy, bạo phát. Tất cả hồn sư cường giả, thánh linh giáo cùng với quân đội toàn diện phát động để tìm tung tích của thái tử. Tại bên trong hoàng cung Minh Đô, Từ Thiên Nhiên đã từ hôn mê tỉnh lại. Hắn dựa ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, trong hai mắt tất cả đều có vẻ oán độc. Hắn bị thương rất nặng, không chỉ là thân thể bị thương, đáng sợ hơn, linh hồn cũng bị thương. Tinh thần chi hải suýt nữa thì bị phá nát. Nếu như không phải bản thể đấu la Độc Bất Tử một đòn cuối cùng kia ngăn cản hai lớp bình phong đó, vì chị sợ hắn cũng có thể bị hủy diệt triệt để. Thế nhưng mà khi hắn tỉnh lại, tin dữ lại truyền đến thái tử Từ Vân Hãn đã bị cường giả bắt đi. Vì thế Tử Thiên Nhiên lúc này sắc mặt tái nhợt. Hay, được lắm, bản thể đấu là được lắm, thánh linh giáo. Tử Thiên Nhiên nắm chặt nắm đấm. Tử Thiên Nhiên hận, hận không thể đem tất cả mọi người giết chết. Không chỉ Tế Thiên Đại Điển bị bỏ dở, dân chúng tổn thất nặng nề. Đối với hắn, uy tín đả kích to lớn. Quan trọng hơn, thái tử lại bị đánh cắp. Đừng khóc mà. Tử Thiên Nhiên hướng về Quất Tử ngồi phía dưới chân. Sau đó thì hắn cũng ho khan không ngừng. Quất Tử sắc mặt thậm chí so với Tử Thiên Nhiên càng thêm trắng xám. Âm thanh của nàng run rẩy. Bệ hạ, bệ hạ, ngài nhất định phải cứu Vân Hãn. Nó mới có 1 tuổi 3 tháng. Đứng lên. Tử Thiên Nhiên trầm giọng. Quất Tử miễn cưỡng đứng dậy. Tử Thiên Nhiên chỉ giường trước mặt mình. Quất Tử ngồi xuống đó. Nhưng nàng lúc này như là mất đi linh hồn vậy. Quất Tử, tình huống bây giờ nàng nên rõ ràng. Những người kia bắt đi Vân Hãn mục đích là vì cái gì? Quất Tử đương nhiên rõ. Bệ hạ, Vân Hãn là con của chúng ta. Nó là thái tử của người. Dù thế nào, ngài cũng phải cứu nó. Ta van xin ngài, cầu xin ngài. Tử Thiên Nhiên trong mắt lóe ra một tia bạo ngược. Cứu? Nàng bảo ta làm sao mà cứu đây? Tất cả bọn chúng đều là gia hỏa bản thể đấu la đồng đẳng. Mục đích của bọn chúng rất đơn giản, chính là ngăn cản chậm phát động chiến tranh. Bọn hắn bắt thái tử ta để về cho tất cả mọi người vì thái tử một tuẫn táng. Quật Tử, nàng lập tức tỉnh lại. Chậm có thể cho phép nàng thống suất tam quân. Tức khắc hướng về bọn họ để phát động chiến tranh. Dùng máu tươi của bọn họ để tế điện thái tử. Không! Quật Tử cuồng loạn quát to. Sắc mặt trong nháy mắt biến dạng. Nàng vạn lần không thể nghĩ tới Tử Thiên Nhiên lại nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn nói những lời này không thể nghi ngờ chính là phán xử cho con trai của mình án tử hình. Tử Thiên Nhiên trong nháy mắt đột nhiên lộ vẻ dữ tợn, khoát tay bóp lấy cổ của Quất Tử. Nàng dám làm trái ý của ta? Quất Tử mặt đỏ lên, nhưng hai con mắt của nàng không hề chớp nhìn Tử Thiên Nhiên. Toàn thân đều là đang run rẩy vì phẫn nộ. Nếu như nói trước đây Quất Tử đối với Tử Thiên Nhiên còn có một tia cảm kích, thì hiện tại bây giờ tất cả đều tan biến hết. Hắn lúc trước mang nàng về không phải là đem nàng huấn luyện thành công cụ sao? Nàng đồng ý, đồng ý vì hắn làm tất cả. Thế nhưng mà đến khi giờ phút này Quất Tử mới thật sự hiểu chính mình đúng là ngây thơ. Đối mặt với một người đàn ông như vậy, trong lòng kỳ vọng cùng tình cảm tất cả chỉ là bọt nước mà thôi. Tử Thiên Nhiên nhìn ánh mắt của nàng, đau nhức cũng đột nhiên từ trong đầu truyền đến, theo bản năng buông lỏng tay. Quất Tử ngã bên cạnh hắn. Tử Thiên Nhiên tay bịn trán, thống khổ nhắm mắt lại. Thôi đi, chuyện này cứ dựa theo ý của nàng mà làm. Trước tiên toàn lực tìm tâm tích của thái tử. Thôi nàng đi đi. Quất Tử toàn thân run rẩy bò lên, cúi đầu, dùng thanh âm khàn khàn hướng về phía Tử Thiên Nhiên. Tạ ơn bệ hạ. Nói xong, nàng cứ như vậy dùng hai đầu gối bò ra khỏi tẩm cung. Tử Thiên Nhiên không nhìn thấy trong mắt Quất Tử lúc này chính là tràn đầy oán độc cùng dữ tợn. Lòng Tiêu Diêu lặng lặng đứng ở trong phòng, hai tay chắp sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cô đơn. Ngươi bị thương ư? Thanh âm khàn khàn vang lên. Trong gian phòng sáng lên một tầng màu đỏ sậm. Từ thần đấu la Diệp Tịch Thủy lặng lặng đứng cách Long Tiêu Diêu phía sau chỗ không xa. Vẫn rất lâu chưa từng cảm thụ bị thương như vậy. Không nghĩ tới lão động vật khốc liệt như vậy lựa chọn con đường này. Hắn thà rằng chết trước vạn người không sống thêm mấy năm. Chúng ta một đời người lại thiếu mất một vị. Diệp Tịch Thủy thản nhiên. Người tại sao không hỏi? Khi đó tại sao không ra tay? Không có ý định hỏi gì ta chứ? Lòng Tiêu Diêu lắc đầu. Tại sao phải chất vấn? Trong lòng có đáp án rồi, cần gì phải hỏi? Kỳ thực ta vẫn luôn biết ta ở trong lòng ngươi địa vị là thế nào. Diệp Tịch Thủy thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Nếu như ngươi phải đi, ta tuyệt không ngăn. Ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Lòng Tiêu Diêu xoay người, nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Tịch Thủy. Tiếng nói của hắn nhất thời trở nên ôn nhu. Tịch Thủy, nếu như ta phải đi, cũng đã sớm rời đi. Sao đợi được chứ? Diệp Tịch Thủy thân thể run lên, thân hình lóe lên, đến trước mặt Long Tiêu Diêu. Bỗng nhiên, tay đặt trên lồng ngực của Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu cũng không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ ý định nào ngăn cản nàng. Tùy ý để nàng đưa bàn tay từ trước bộ ngực của mình. Một lát sau, khi Diệp Tịch Thủy sắc mặt dần thay đổi. Người tại sao phải nghiêm trọng như vậy? Lòng Tiêu Diêu nở nụ cười. Có thể cảm nhận được từng tia quan tâm một. Người yên tâm, ta còn muốn thủ hộ ngươi một quãng thời gian dài. Tịch Thủy, bất luận ngươi đối với ta thế nào, thì ở trong lòng của ta, ngươi đều là nữ nhân ta yêu nhất. Hô hấp của Diệp Tịch Thủy trở nên gấp gáp, ánh mắt cũng biến thành âm lãnh mà ác độc. Nhìn Long Tiêu Diêu hung tợn. Một lát sau, nàng bỗng nhiên quay người lại, hóa thành một đạo quang ảnh màu đỏ biến mất trong nháy mắt. Một vệt cay đắng tùy theo sự xuất hiện của Long Tiêu Diêu. Nhắm mắt, ta sớm đã muốn rời khỏi thế giới này, nhưng ta vẫn không nỡ. Tiếng khóc to rõ nỉ non trên bầu trời. Thiên Dương Đống La thân thể đột nhiên ngưng lại, biểu hiện trên mặt cũng lúng túng. Mẫu thân, mẫu thân. Thiên Dương đấu la ngừng lại, những người khác trước sau cũng ngừng lại. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trong lồng ngực của hắn. Thiên Dương đấu la tà lòng mấy phần ôm ấp. Một chiếc đầu nhỏ từ trong lồng ngực hắn chui ra. Một bé trai, da cực kỳ trắng, tóc đen, một đôi mắt thật to. Lúc này khóc hết nước mắt, nhưng vẫn không nhịn được. Cái này, Thiên Dương đấu la trước vẫn chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, thời điểm mang thái tử nhập về đế quốc này, vị thái tử này cũng là trong giấc ngủ say. Nhưng khi tỉnh lại thì thấy các vị phong hào đấu la lúc này cũng không ngừng khóc. Ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tham dự hành động lần này, phong hào đấu la trẻ trung nhất 18 là có 80 tuổi. Bọn họ thời điểm còn trẻ có gia quyến, lấy thân phận bọn họ cũng không thể mang theo một hài tử. Cái kia, Đường cô nương, cô là nữ nhân, có thể hay không dỗ nó một chút? Vừa nói, Thiên Dương đấu la đến trước mặt Đường Vũ Đồng, đem hài tử tới. Đường Vũ Đồng có chút sững sờ. Nàng vẫn là khuê nữ đại cô nương, nàng chưa từng trông trẻ con bao giờ. Theo bản năng tiếp nhận bé trai, bây giờ cũng không biết nên làm gì cho tốt. Nhưng bị nàng ôm tới, bé trai tự nhiên lại không khóc nữa. Mắt to nhìn Đường Vũ Đồng, ngón tay cho vào trong miệng, trông có vẻ rất hiếu kỳ. Mắt thấy đứa trẻ không khóc nữa, Thiên Dương đúng là nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Tiểu tử đột nhiên có động tác như muốn bú sữa, trong nháy mắt khiến Đường Vũ Đồng cảm thấy đỏ mặt. Lúc này hai cái tay bụ bẫm của tiểu tử đó vạch vạch trước ngực áo của Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng nhất thời kinh hô một tiếng. Đồng thời bên cạnh còn có Vũ Hạo nữa. Không do dự, Vũ Hạo liền ôm lấy hài tử trong lòng tay của Đường Vũ Đồng. Lúc này tiểu tử tiếp tục lại khóc lớn lên. Vũ Hạo xưa nay cũng không có mang trẻ con bao giờ, lúc này đúng là cũng luống cuống tay chân. Đây chính là hài tử của quốc tử. Thiên Dương đấu la nhíu mày. Làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này cứ khóc mãi, hay là đem nó làm mê đi? Đường Vũ Đồng lông mày dựng thẳng. Nó chỉ là một đứa bé, nói như vậy mà ngài cũng nói được sao? Có phải là nó đang cảm thấy đói? Vũ Hạo lúc này khẳng định, đúng là nó đói đó. Như thế nào có đồ ăn cho nó đây? Khi nói ra những lời này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng nói, mọi người nhìn gì ta chứ? Ta không có. Một vị phong hào đấu la nói, đứa nhỏ này là 1 tuổi 3 tháng, đã có thể ăn được thức ăn bình thường, nhưng nó vẫn phải bú sữa mẹ. Hiện tại chúng ta rời đi Dương Minh khoảng cách cũng không ngắn, hay là cho nó một chút đồ gì để ăn, để yên tĩnh lại rồi nói sau. Được rồi. Thiên Dương đấu la bị Đường Vũ Đồng trách cứ, cảm thấy mất mặt, lúc này lúng túng xấu hổ, và cũng có vẻ như đồng ý. Mọi người từ không trung hạ xuống, tìm một chỗ tương đối bí mật trong khe núi, Đối với hài tử này thì cuối cùng người tiếp nhận nhiệm vụ cho nó ăn vẫn là Hoắc Vũ Hạo. Vô luận nói thế nào, đứa nhỏ này là con trai của Quất Tử. Vũ Hạo rất rõ, bây giờ đối với trước mắt những vị phong hào đấu la này, nói cái gì cũng vô dụng. Nhưng đứa nhỏ này bất luận thế nào cũng phải bảo vệ. Huống chi nó lại là cốt nhục của Quất Tử. Vũ Hạo bắt đầu chế biến lương khô để cho tiểu tử này ăn. Tiểu gia hỏa này ăn có đồ rồi cũng sẽ không khóc nữa. Lúc này mắt thủy chung đều nhìn Vũ Hạo. Và sau đó nó bỗng cất tiếng gọi ba. Một tiếng gọi này khiến Vũ Hạo thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Vũ Hạo có được vận mệnh trì nhãn, đối với cảm ứng là cực kỳ nhạy bén. Ngay khi tiểu gia hỏa này kêu như vậy, trong nháy mắt hắn phảng phất cảm giác được vận mệnh của mình tựa hồ cũng tương liên với vận mệnh của tiểu gia hỏa này. Đưa bé một lần nữa ôm vào trong ngực, Vũ Hạo hỏi: người tên là gì? Vân Hãn. Tiểu gia hỏa trả lời. Thông qua khoảng thời gian tiếp xúc, Vũ Hạo phát hiện Từ Vân Hãn mặc dù nói ra như vậy nhưng chỉ giới hạn trong vài chữ, nhiều hơn nữa nó không thể nói được. Lúc này Vũ Hạo theo bản năng hôn lên đứa nhỏ một cái. Bị hôn, tiểu gia hỏa cảm giác như xấu hổ. Hắn cười, thật sự là rất đáng yêu. Vũ Hạo cũng cười. Đường Vũ Đồng lại gần, cùng hắn một chỗ chơi với tiểu Vân Hãn. Không nghĩ tới huynh trông trẻ con lại có nghề như vậy nha. Vũ Hạo cười. Chẳng nói là thiên phú dị bẩm, về sau nếu chúng ta có hài tử, ta nhất định là một người cha tốt. Đường Vũ Đồng khuôn mặt ửng đỏ nhưng không né tránh, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Đúng lúc này, một khuôn mặt tươi cười đột nhiên nhìn vào hai người. Cha! Đường Vũ Đồng bật cười. Cha của ngươi không có ở đây. Một lát sau ăn uống no nê, chơi với tiểu gia hỏa, sau đó thì đứa bé lăn ra ngủ. Mọi người lần nữa lên đường, các vị phong hào đấu la không ai nói gì thêm. Mọi người đi là nhanh, nhà Nguyệt Đế quốc rộng lớn như vậy, cuối cùng bọn họ không cách nào xác định vị trí cụ thể nên khó có thể đuổi kịp. Nương tựa theo tinh thần dò xét cộng hưởng cường hãn, Vũ Hạo mang theo mọi người thành công thông qua biên cảnh phòng tuyến về tới phạm vi sơn đấu, bay thẳng đến Minh Đấu Sơn Mạch, ngọn núi chính phương hướng rơi qua. Về tới đây, các vị phong hào đúng là sắc mặt buông lỏng rất nhiều, cuối cùng đã trở về. Nhiệm vụ không thể hoàn thành tất cả, nhưng ít ra cũng hoàn thành phân nửa. Bạch Hổ công tước tự mình nghênh đón bọn hắn. Nhìn sắc mặt của mọi người, Bạch Hổ công tước ánh mắt cũng không khỏi ảm đạm xuống. Đi vào soái trướng, Bạch Hổ công tước nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo, người nói một lượt xem. Vũ Hạo gật đầu, trong lòng ngực vẫn còn ôm Tử Vân Hãn. Lúc này tiểu gia hỏa đang ngủ say. Lập tức hắn đem tất cả hành động lần này cùng những gì chứng kiến cặn kẽ giảng thuật một lần. Chỉ là che giấu bí mật bản thể mà đúng là Độc Bất Tử giao cho hắn. Nghe xong những lời này, Bạch Hổ công tước nhắm hai mắt lại thống khổ. Sau một hồi lâu mới nói: bản thể mịn hạ, nhân được nhân, cầu nhân được nhân. Trước lúc ly khai đã nói với ta, trên người của hắn vết thương cũ đã không lành được. Tại hành động lần này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, đánh lén Tử Thiên Nhiên. Lúc ấy, ta đã cảm giác có chút không ổn. Hiện tại xem ra, tất cả mọi người buồn bã cúi đầu, nhất là bản thể tông các cường giả. Bản thể Đấu La chết đi, không thể nghi ngờ ý nghĩa bản thể tông suy sụp. Hơn nữa, trong chiến tranh đã chết mất đại lượng tinh nhuệ. Chỉ sợ không có mấy trăm năm, bản thể tông cũng không thể nào khôi phục nguyên khí. Bạch Hổ công tước cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tử Vân Hãn trong ngực Vũ Hạo. Trong mắt không khỏi toát ra hào quang phức tạp. Bạch Thái Tử, đây cũng không phải là chủ ý của hắn. Hắn cả đời tên tuổi anh hùng, sao có thể bắt một hài tử để uy hiếp Nhật Nguyệt Đế Quốc chứ? Thế nhưng mà Nhật Nguyệt Đế Quốc thế lớn, nếu như không làm như vậy. Hoặc Vũ Hạo sắc mặt bình tĩnh hướng Bạch Hổ công tước. Công tước đại nhân, đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Mọi người xử lý nó như thế nào? Bạch Hổ công tước trong mắt lộ ra vẻ chần chừ. Vũ Hạo, người có ý nghĩa gì không? Vũ Hạo không chút do dự nói, chiến tranh là chuyện của nam nhân, chuyện của người lớn, hai từ không có quan hệ. Vô luận nó là thân phận gì thì cũng chỉ là một đứa bé. Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể dùng trẻ con để uy hiếp đối thủ chứ? Đây không phải là hành động của anh hùng. Hơn nữa, lấy tính cách của Tử Thiên Nhiên, hắn chưa chết, bắt đi thái tử cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn lại có thể sinh ra một thái tử khác. Hoặc Vũ Hạo nói những lời này đúng là có mục đích và rất đúng nữa. Ý của ngươi nói là bắt thái tử về đây là vô dụng hả? Thanh âm của Thiên Dương Đấu La đột nhiên cất cao vài phần. Bọn họ thật vất vả mới đem bắt được thái tử, Vũ Hạo lại nói những lời này. Lúc này tất cả Phong Hạo Đấu La đều là lộ vẻ không vui. Hoặc Vũ Hạo lắc đầu, ta vô tình, không có ý mạo phạm. Nhưng nếu như trước đó mà ta biết mục đích lần này là bắt một đứa bé, ta nhất định sẽ không tham gia. Thiên Dương Đấu La lạnh lùng nhìn hắn. Hài tử, đây chính là hài tử của tên Tử Thiên Nhiên. Nếu không làm như vậy thì chúng ta sẽ không còn cách nào khác. Sau khi nghe Hoắc Vũ Hạo nói một hồi, mọi người sắc mặt đều biến đổi. Các vị Phong Hạo Đấu La biểu lộ vẫn càng trở nên khó coi. Thiên Dương Đấu La nhìn về phía Bạch Hổ công tước. Công tước đại nhân, tại hành động lần này Vũ Hạo đã cố gắng không nhỏ, đối với chúng ta cũng có trợ giúp rất lớn. Hiện tại hành động của chúng ta đã hoàn thành, hắn có thể trở về xử lý các học viện. Bạch Hổ công tước nhẹ gật đầu nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo, Thiên Dương tiền bối nói đúng, tại hành động lần này người đối với chúng ta trợ giúp là rất lớn. Người mau đi nghỉ ngơi đi, sau đó thì nhanh chóng trở về học viện, những chuyện khác giao cho chúng ta xử lý. Tại sâu trong nội tâm, Vũ Hạo cũng không ủng hộ những lời này. Vừa nói, Bạch Hổ công tước đi đến trước mặt Vũ Hạo, theo trong lồng ngực của hắn nhận lấy Tử Vân Hãn. Vũ Hạo nhìn chăm chăm Bạch Hổ công tước, hắn đột nhiên hỏi, công tước đại nhân, nếu như đứa trẻ bị bắt là con của ông, đối phương muốn trả giá thật lớn, ông sẽ làm sao? Bạch Hổ công tước sừng sốt. Nếu đối phương yêu cầu ta dù trả giá tính mạng của mình, ta sẽ cứu con ta trở về. Nhưng nếu đối phương muốn ta bán nước, như vậy ta sẽ vì con của ta mà báo thù. Vũ Hạo lúc này nở nụ cười. Được, không hổ là trung nghĩa lưỡng toàn công thức đại nhân. Trong tiếng cười lớn, Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng quay người đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, một vị phong hào đống lạ đến từ Đống Linh Đế Quốc không nhịn được nói: tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo, tuy rằng có mấy phần bản lĩnh, thế nhưng... Im miệng! Thiên Dương đúng là sầm mặt. Hắn đâu chỉ có mấy phần bản lĩnh, người và ta ở vào tuổi của hắn còn chưa đăng đường nhập thất đây. Người trẻ tuổi này tương lai không thể đo lường. Hơn nữa, lẽ nào chúng ta cũng đồng ý dùng một đứa bé để uy hiếp đối thủ sao? Bạch Hổ công tước thở dài. Thiên Dương miệng hạ, ngài có đề nghị gì không? Chúng ta tiếp theo nên làm thế nào? Thiên Dương đấu là trầm ngâm. Chỉ bằng chúng ta đưa tin cho nhà Nguyệt Đế Quốc, yêu cầu bọn họ trả tin hồn đế quốc, thổ địa đã bị chiếm lĩnh, đồng thời ký kết khế ước trong vòng 100 năm không được xâm lược chiến tranh. Sau đó thì chúng ta sẽ đem thái tử trả lại cho họ. Nghe xong những lời này, Bạch Hổ công tước không khỏi âm thầm cả kinh, cười khổ. Thiên Dương tiền bối, cái điều kiện này e rằng... Thiên Dương đúng là trầm giọng. Vậy thì như thế nào? Bạch Hổ công tước lúc này tâm cũng có chút hỗn loạn. Nhìn tiểu tử trong lòng mình, hắn tâm tình trở nên phức tạp. Hắn cũng là người có nhi tử, không chỉ có một nhi tử. Đối mặt với một đứa bé, những lời Vũ Hạo đã từng nói, nghĩ lại, hắn không khỏi thở dài trong lòng. Trở lại phòng của mình, Vũ Hạo vẻ mặt trở nên bình tĩnh, không nói lời nào, cứ như vậy ngồi xuống. Đường Vũ Đồng sát bên hắn ngồi xuống giường, kéo tay hắn đặt ở trong tay mình, cúi đầu. Vũ Hạo, huynh muốn làm gì? Bất luận huynh quyết định thế nào, ta đều ở bên cạnh huynh, dù cho... Nói tới chỗ này, nàng ngẩng đầu nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo ánh mắt cũng nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Đường Vũ Đồng đột nhiên trở nên... Dù cho huynh muốn toàn bộ thế giới đều là địch. Vũ Hạo toàn thân đột nhiên chấn động, đem nàng kéo vào trong ngực. Tiếng nói có chút run rẩy. Được, dù cho cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Quật tử, nàng yên tâm. Ta nhất định sẽ đem con trai của nàng trả về cho nàng. Chiến tranh vĩnh viễn không nên xúc phạm tới hài tử của nàng. Tương lai chúng ta sẽ là kẻ địch. Ta trên chiến trường sẽ toàn lực ứng phó đối kháng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Thế nhưng hiện tại, ta chắc chắn sẽ không để con trai của nàng bị thương tổn. Sắc trời dần tối lại. Hai bóng người lặng yên xuất hiện ở trên đỉnh núi. Đường Vũ Đồng ở bên cạnh Vũ Hạo giúp hắn dọn quần áo. Vũ Hạo vẻ mặt rất bình tĩnh. Hắn rất rõ ràng chính mình lựa chọn con đường này e sợ sẽ thay đổi tương lai của chính mình. Nhưng trong lòng hắn đã quyết. Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực của hắn, mặt toát ra một tia nụ cười thỏa mãn. Vũ Hạo, huynh biết ta nhớ cái gì đó không? Đường Vũ Đồng nhẹ giọng. Nhớ ra gì cơ? Vũ Hạo hỏi. Ánh mắt Đường Vũ Đồng tràn đầy hồi ức. Lúc trước ở thời điểm chúng ta vừa tiến vào học viện, sự lại khác. Huỳnh vẫn là yếu như vậy. Dù huỳnh yếu đuối như vậy, nhưng dựa vào một phần quật cường mạnh mẽ lại đánh bại ta. Lần đó ta có ấn tượng với huỳnh rất là sâu sắc. Sau đó thì chúng ta cùng tham gia tân sinh sát hạch, đồng thời chiến đấu, thu được quán quân. Kỳ thực đã rất lâu chưa từng có việc này xảy ra tiếp. Đúng vậy, bọn họ đã lâu không có cùng trạng thái đồng thời chiến đấu. Vũ Hạo than nhẹ. Ta hy vọng không phải chiến đấu nữa. Nơi tiếng nói ngừng lại, bọn họ lặng yên dung nhập vào trong màn đêm, biến mất. Từ khi Hoắc Vũ Hạo chia tay Thiên Dương Đấu La, sau khi trở về, Bạch Hổ Công Tước bố trí ở một lều vải bên soái trướng, có hai vú già đều tới chăm sóc thái tử Từ Vân Hãn. Từ ngủ, khi nó dậy không thấy Vũ Hạo, nó khóc lớn một trận. Sau đó không nhịn được, nó đói bụng ăn, sau đó lại ngủ. Rèm cửa khinh động, hai bóng người lặng lẽ. Trong cái lều đó, Tiểu Vân Hãn đang ngủ say trên giường, hai vú cũng ngủ ở một bên. Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia ôn hòa, hướng phía phương hướng giường đi đến. Đang lúc này, một tiếng thở dài ở ngoài trướng vang lên. Vũ Hạo, sao phải khổ vậy chứ? Thanh âm trầm thấp hùng hậu vang vọng. Vũ Hạo vẫn đi tới trước giường, đem Tử Vân Hãn ôm vào ngực mình, sau đó mang vải quấn quanh xung. Dưới sự giúp đỡ của Đường Vũ Đồng, tiểu tử yên tâm, ta nhất định sẽ che chở cho ngươi trở lại bên cạnh mẹ của ngươi. Nói xong câu đó, hắn kéo Đường Vũ Đồng lên, hai người đồng thời hướng về bên ngoài lều đi tới. Ngoài trướng, mấy bóng người phân tán đến thành một hình cung vi ở bên ngoài. Bạch Hổ Công Tước cùng Thiên Dương Đấu La đứng ở trung ương. Thiên Dương Đấu La chau mày. Bạch Hổ Công Tước mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Bọn họ đều rất rõ ràng, Vũ Hạo là trụ cột, là tài năng, tương lai nhất định sẽ là trụ cột vững vàng của Sử Lai Khắc Học Viện, chính là người chân chính nắm quyền Sử Lai Khắc. Nếu như lựa chọn, bọn họ tuyệt đối không muốn đắc tội một người như vậy, cũng không muốn trở mặt. Nhưng Vũ Hạo lại dẫn đi thái tử Từ Vân Hãn của nhà Nguyệt Đế Quốc, đã chạm đến bọn họ. Thiên Dương đúng là trầm giọng. Vũ Hạo, chỉ cần ngươi đem thái tử lưu lại, chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra. Các ngươi cứ như vậy trở về Sử Lai Khắc là được. Vũ Hạo lắc đầu. Nếu đến rồi, ta không có khả năng thay đổi. Chiến tranh không nên lấy hài tử. Chiến tranh không nên đem hài tử ra để đánh bạc. Ta không thể để cho đứa bé này vì như vậy mà bị thương tổn. Vì lẽ đó mà hôm nay ta nhất định phải mang nó đi. Bất luận là ai ngăn cản, ta đều muốn mang nó đi. Thiên Dương Đấu La ánh mắt đột nhiên chuyển. Làm càn, ngươi cho rằng ngay trước mặt chúng ta ngươi có thể mang nó đi? Vũ Hạo ánh mắt cứng cỏi, tràn ngập cường thịnh chiến ý. Chưa thử sao biết, coi như là thất bại ta cũng đã nếm rồi. Các ngươi muốn đoạt lại đứa bé này, vậy trước hết hãy bước qua xác của ta. Hay, một tiểu bối kiêu ngạo, ta ngược lại muốn xem người ngoại trừ khả năng so xét cùng ẩn nấp còn có bản lĩnh gì dám nói lớn như vậy. Vừa nói, Thiên Dương Đấu La đột nhiên bước ra phía trước một bước, cả thân thể của hắn theo trong nháy mắt lóe sáng cường thịnh, sáng như sơ thăng triệu dương. Tay phải hướng về phía trước chụp vào Vũ Hạo, một bàn tay lớn màu vàng hùng hãn chụp vào chỗ Vũ Hạo. Không khí chung quanh tất cả trở nên vặn vẹo, nhiệt độ khủng bố trong nháy mắt bốc lên. Nhưng ở hồn lực khống chế đó, vị siêu cấp Đấu La 97 cấp này đã đạt đến trình độ cường hãn. Vũ Hạo chân bước ra một bước, bàn tay phải đặt lên ngực, chậm rãi đẩy ra. Động tác của hắn cũng không nhanh, thế nhưng ở thời điểm một trường này, tất cả phong học Đấu La sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì khi Vũ Hạo đẩy ra một trường này, mỗi người đều cảm giác được động tác của hắn như một tòa băng sơn. Sau lưng Vũ Hạo, một đạo bích quang thuận sáng lên. Đó là một tên toàn thân tỏa ra một bích lục vầng sáng, một cô gái tuyệt sắc. Khuôn mặt của nàng tuyệt lệ mà lạnh lẽo. Phốc! Vũ Hạo vẫn không nhúc nhích, nhưng Thiên Dương Đấu La chộp tới bàn tay to lớn kia, liền như vậy trên không trung tán loạn. Trên mặt Vũ Hạo thoáng bay lên một tia ửng hồng, nhưng là một thoáng rồi biến mất. Bạch Hổ công tước đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hắn không nghĩ tới Vũ Hạo mới có 2 năm ngắn ngủi không gặp, thực lực lại đạt tới trình độ như vậy. Đây quả là kinh người. Hơn 20 tuổi đạt tới phong học đúng là đó là khó tiếp nhận, chứ nói chi là siêu cấp Đấu La. Bên cạnh hắn lại còn có Đường Vũ Đồng, Phong Hạo Đấu La, hai người vũ hồn xung hợp. Lúc trước xử lý các học viện để cho Vũ Hạo tốt nghiệp 3 loại khảo hạch, có một hạng chính là muốn bọn họ có thể chiến thắng vũ hồn hệ viện trưởng Ngôn Thiệu Chiết. Vô số chói mắt kim quang lúc này hóa thành một đạo quang tuyến hướng phía Hoắc Vũ Hạo lập tức bắn tới. Đây Thiên Dương Đấu La đắc ý hồn kỹ. Vũ Hạo vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lúc trước hắn đánh ra tay phải chậm rãi nâng lên, trên bàn tay đã sớm bao trùm đầy kim cương bằng tinh. Mà vũ hồn cực hạn chi bằng của Vũ Hạo đối với hỏa thuộc tính vốn là tương khắc. Tay phải làm ra động tác thác thiên. Ngay sau đó, sau lưng của hắn, thân ảnh bích lục biến mất. Thay vào đó là một thân thể mập mạp, to mọng, cười híp mắt, toàn thân tản ra bằng làm sắc quang vững, hướng phía Thiên Dương Đấu La cười. Ngay sau đó, một đoàn cầu ánh sáng màu lam xanh tiểu lấy thân thể Vũ Hạo làm trung tâm, hướng không trung mãnh liệt bắn lên. Đây chính là vũ hồn thứ 8 bằng bích đế hoàng bò cạp. do băng hùng vương giao phó hắn, băng chi liều tình. Lúc này thiên dương đúng là quang mang vạn trượng, tại cái băng chi liều tình này lập tức mất đi, căn bản là không cách nào phát ra hiệu quả. Sắc mặt thiên dương đấu la cũng hơi đổi, thi triển cương đại hồn kỹ là công tác chuẩn bị thời gian. Vũ Hạo ngay đầu tiên có thể dùng ra băng chi lưu tình này, trừ khi hắn đã chuẩn bị sớm bên ngoài. Bát giác huyền băng thảo cũng sớm hiện tại ở đầu vai hắn. Cho nên thiên dương đấu la muốn thi triển cương lực hồn kỹ đã không kịp tới, chỉ có thể là hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, bằng vào cường thịnh thực lực của bản thân đối kháng bằng chi liều tình. Phanh! Thiên dương đúng là song trưởng bỗng nhiên đánh vào băng chi liều tình. Ở trong mắt hắn, cho dù thực lực Vũ Hạo đã đến siêu cấp đúng là lần này nhiều lắm là đem chính mình đánh bay ra. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới là song trưởng đánh vào băng chi liều tình thời điểm đó không có bạo tạc nổ tung. Lưu tinh là cái gì? Cấp tốc phi hành vốn là tính chất đặc biệt của nó. Kết quả là các vị phong hào đấu la liền thấy cái băng chi lưu tinh lập tức bộc phát ra lực khủng bố, sự thật hóa thành một vì sao rơi. Hoặc Vũ Hạo sau lưng mập mạp lần nữa hoán đổi một vị tướng mạo tuyệt mỹ, vô tận uy nghiêm. Tại sau lưng Vũ Hạo giang hai cánh, mãnh liệt hào quang màu lam đậm hóa thành một đạo cột sáng phóng lên trời to lớn, xoay quanh bay lên. Đúng là tuyết vũ cực băng vực. Tất cả phong hào đúng là trong thời gian này cũng cảm giác được đã mất đi tung tích của Vũ Hạo. Cường thịnh tinh thần chấn động cũng theo trên người Vũ Hạo bộc phát. Hai con người hoàn toàn biến thành màu vàng, trên trán mắt dọc sáng lên. Đúng là vận mệnh chỉ nhãn. Hoặc Vũ Hạo kéo bàn tay nhỏ bé của Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng tự nhiên xung nhập vào trong lồng ngực hắn. Lập tức một cái mắt dọc to lớn màu vàng óng bỗng nhiên xuất hiện. Giờ khắc này tất cả phong hào đấu la cũng đã tỉnh ngộ, cùng thi triển thần thông muốn đột phá tuyệt vũ cực băng vực này. Nhưng là chớ quên, đây chính là tuyết đế tam tuyệt bên trong đế Hàn Thiên, cùng bản thân viễn đông lãnh chi vực kết hợp cùng đại lĩnh vực loại năng lực này. Lấy khả năng của hắn cùng Đường Vũ Đồng xung hợp thực lực thi triển đến siêu cấp đấu la, mỗi một vị phong hào đấu la đều thừa nhận bạo phong tuyết điên cuồng xâm nhập, tàn sát bừa bãi. Vừa lúc đó, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hạ một cái hồn kỹ phóng tích ra ngoài, sáng chói hoàng kim chỉ lộ. Vũ Hạo có được tương đương với thực lực phong hào đấu la, Đường Vũ Đồng bản thân là thực lực cấp bậc phong hào đấu la. Do hai vị phong hào đấu la đồng thời thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, cái lực cường đại kia sẽ như thế nào? Một đạo rộng chừng 30 mét, chiều dài phẳng phất muốn hướng phía cuối chân trời, kéo dài hoàng kim chỉ lộ, dưới tình huống như vậy bỗng nhiên xuất hiện. Các bạn thân mến, hiện giờ thì máy quay của Tâm đã hết sạch pin rồi. Các bạn có thể nhìn thấy là trên màn hình đang tối um rồi, chúng ta có thể là không nhìn rõ nhau nữa. Bởi vậy mà có lẽ tập truyện ngày hôm nay thì Tâm sẽ xin phép được dừng tại đây, và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Hôm nay chúng mình chào nhau trong bóng tối mờ mịt một chút. Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối ngày mai. Bye bye.